Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557. Bích Thủy Thánh Liên, không gian chuyển đổi, trước đó thế giới màu vàng, đảo mắt liền biến thành vô biên vô tận hải dương, sóng biếc trời xanh, mặt biển như gương, phảng phất là một khối to lớn lam bảo thạch, cùng trời tương ứng. Không biết nơi này là còn có hay không ẩn chứa viên mãn thủy chi đạo thiên địa linh vật. Đông Dương liếc nhìn một chút tứ phương, xác định phương hướng về sau, ngay lập tức bay tới đằng trước. Về phần sẽ hay không gặp được cái gì thiên địa linh vật, hắn đã không ôm hy vọng gì. Cái này thủy chi không gian là ngũ hành không gian bên trong hắn cái cuối cùng đi tới. Trước đó không biết có bao nhiêu người trải qua. Cho dù có thiên địa linh vật chỉ sợ cũng đã bị người đạt được. Tựa như là trước kia tại thổ chi trong không gian, mình không phải liền là không có gặp được giống như là canh kim lưu hà dạng này thiên địa linh vật. Sao? Ngũ hành không gian bên trong, Đông Dương đạt được mộc linh nguyên dịch, hỏa viêm thánh liên tâm sen, canh kim lưu hà, đối với cái này hắn đã rất hài lòng. Có thể nào lại đi yêu cầu xa vời quá nhiều? Mấy ngày sau, còn tại phi hành Đông Dương, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng long hống. Hùng hậu hùng tráng, Đông Dương lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy vẫn là sóng biếc liên thiên mặt biển, căn bản không có nhìn thấy cái khác tồn tại. Còn rất xa sao, Đông Dương ánh mắt nhất động, liền bỗng nhiên ra tốc hướng về phía trước. Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân ngay tại mênh mông trên đại dương bao la phi hành. Có mấy tầng trước không gian kinh nghiệm, bọn hắn vô cùng rõ ràng mình như thế nào rời đi cái này thủy chi không gian. Nhưng lại tại bọn hắn điềm nhiên như không có việc gì phi hành thời điểm, cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, lại đang nhanh chóng khuếch trương. Còn không đợi bọn hắn xác định là chuyện gì xảy ra, kia vòng xoáy bốn phía liền bỗng nhiên kích xạ ra năm đầu cột nước, cũng nhao nhao hóa thân thành rồng. Năm đầu ngàn trượng thủy long hoành không xuất thế, ngửa mặt lên trời trưởng rồng, quấn quýt nhau. Nhưng cái này năm đầu thủy long đuôi rồng cũng không hề rời đi mặt biển, lại vừa vặn thành một hình tròn, đem trên mặt nước xuất hiện vòng xoáy bảo hộ ở trung ương. Cảm nhận được cái này năm đầu thủy long uy thế, Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân thần sắc cùng nhau biến sắc. Cái này năm đầu thủy long mỗi một đầu đều so sánh thất tinh huyền tôn. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có cái gì linh vật xuất thế? Tô Liên Vân đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Phong Vô Vân mở miệng nói, cho dù có cái gì thiên địa linh vật hiện thế, cũng không có dễ dàng như vậy đạt được. Ngũ cái tương đương với thất tinh huyền tôn thủy long thủ hộ. Cho dù có thiên địa linh vật, muốn có được cũng nhất định phải chiến thắng cái này năm đầu thủy long mới được. Nhưng cái này năm đầu thủy long chính là quy tắc của nơi này hiển hóa. Coi như đánh tan, chỉ sợ dựa vào vô biên biển cả cũng sẽ lập tức trùng sinh. Muốn từ dạng này ngũ cái đánh không chết thất tinh huyền tôn trong tay cướp đoạt linh vật, độ khó có thể nghĩ. Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân không có gấp tới gần. Bọn hắn đang chờ đợi linh vật xuất thế. Động tĩnh của nơi này cũng đem phụ cận người tu hành nhao nhao hấp dẫn tới, nhao nhao hướng bên này tụ tập. Có thể có động tĩnh lớn như vậy, sắp xuất hiện đồ vật khẳng định không phải là cùng một đồ vật. Tuy tốt, nhưng muốn có được cũng khó. Thiên địa linh vật, người có đức chiếm lấy. Thôi đi, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Theo người tu hành càng ngày càng nhiều, đủ loại tiếng nghị luận cũng là liên tiếp. Có là tràn ngập chờ mong, có ngược lại là có tự mình hiểu lấy, có vận sức chờ phát động, có thì là đơn thuần xem như một trận náo nhiệt, coi như mở mang tầm mắt, trọn vẹn một lát quá khứ. Tại mọi người chờ mong dưới, ngũ long trung ương vòng xoáy bên trong lại đột nhiên có thất thải quang choáng toát ra. Ngay sau đó, một đóa toàn thân màu lam nhạt hoa sen chậm rãi từ đó trồi lên. Mà theo lấy cái này gốc hoa sen dần dần xuất hiện, tán phát thất thải quang choáng cũng là càng ngày càng thịnh. Nồng đậm mùi thơm ngát cũng theo đó tràn ngập ra. Mấy cái hô hấp về sau, Cái này gốc màu lam hoa sen tại nổi lên mặt nước một thước về sau như vậy ngừng lại. Cả cây hoa sen tựa như là lơ lửng tại vòng xoáy phía trên. Cùng nước biển chung quanh không dắt không ngay cả. Chẳng lẽ là Bích Thủy Thánh Liên? Có người đi đầu kinh hô. Hiển thị rõ chấn kinh. Bích Thủy Thánh Liên cùng Hỏa Viêm Thánh Liên kia là một cái cấp bậc thiên địa linh vật. Lại hai loại linh vật còn bị chung xưng là Thủy Hỏa Thánh Liên. Một cái ẩn chứa viên mãn hỏa chi đạo. Một cái ẩn chứa viên mãn thủy chi đạo. Là lĩnh hội thủy hỏa chi đạo vô thượng linh vật. Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân cũng là chấn động trong lòng. Mặc dù bọn hắn hai cái một cái là hủy diệt chi đạo. Một cái là mộc chi đạo. Nhưng mặc kệ là cái gì. Bích Thủy Thánh Liên dạng này thiên địa linh vật rơi vào trong tay ai. Ai cũng sẽ không ngại nhiều. Thậm chí có thể mượn nhờ Bích Thủy Thánh Liên. Một lần nữa lĩnh hội thủy chi đạo. Vận khí tốt. Còn có thể trực tiếp đem thủy chi đạo tu tới viên mãn chi cảnh. Tại mọi người nhìn chăm chú. Bích Thủy Thánh Liên cánh hoa chậm rãi triển khai. Cũng cuối cùng lộ ra một cái óng ánh sáng long lanh màu lam tinh châu. Ngay sau đó, viên này màu lam tâm sen lại đột nhiên lắc mình biến hóa. Biến thành một cái tinh xảo hoàn mỹ tiểu nữ hài. Chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương. Giống như một cái thủy chi tinh linh. Cái gì? Bích Thủy Thánh Liên tâm sen đã thành linh. Động thủ. Chấm ngoặc kép. Một cái huyền tôn bỗng nhiên xuất thủ. Cấp tốc vọt tới trước. Lại hiện ra lực lượng cũng là thủy chi đạo. Khó trách hắn vội vã như vậy khó dằn nổi. Nhưng hắn vừa xông ra đám người. Một đầu thủy long liền gào thét mà ra. Trong nháy mắt đi vào trước mặt người này. Há to miệng rộng. Trực tiếp đem người này nuốt hết. Tốc độ nhanh chóng. Thoáng một cái đã qua. Người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Các loại đại đạo chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Đối Bích Thủy Thánh Liên chung quanh năm đầu thủy long liền đánh tung mà xuống. Lại tại mọi người xuất thủ đồng thời. Cũng có người thừa dịp loạn vọt tới trước. Muốn thừa dịp loạn cục đến cướp đoạt Bích Thủy Thánh Liên. Nhưng cái này năm đầu thủy long lại không lọt vào mắt đám người công kích. Từng tiếng gào thét bên trong. Cũng gấp nhanh công hướng đám người. A, chấm ngoặc kép. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Mấy người trực tiếp bị thủy long nuốt hết. Triệt để chơi xong. Nhưng vào lúc này. Một đạo màu đen lưu quang cấp tốc từ cuồng vũ năm đầu cự long ở giữa xuyên qua. Thẳng đến Bích Thủy Thánh Liên tâm sen. Nhưng ở khoảng cách Bích Thủy Thánh Liên còn có một trượng thời điểm. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện. Hoàn toàn đem Bích Thủy Thánh Liên bảo vệ. Trong chốc lát, đạo này màu đen lưu quang liền hung hăng đụng vào tầng này màu lam nhạt lồng ánh sáng bên trên. Tiếng oanh minh nổ vang. Lồng ánh sáng vầng sáng lấp lóe. Không chút nào không tổn hao gì. Mà đạo này màu đen lưu quang thì là một kích không thành. Cấp tốc lui lại. Cũng trong nháy mắt trở về tới Tô Liên Vân bên người. Chính là Phong Vô Vân. Cái này. Chấm ngoặc kép, Tô Liên Vân rất là giật mình. Phong Vô Vân thế nhưng là thất tinh huyền tôn. Có vẫn là hủy diệt chi đạo. Vậy mà cũng vô pháp đột phá Bích Thủy Thánh Liên chung quanh thủ hộ. Phong Vô Vân đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không nghĩ tới Bích Thủy Thánh Liên chung quanh lại còn có mạnh như vậy thủ hộ. Cái này rất quỷ dị. Mà lại, có tầng này thủ hộ. Lại nghĩ đạt được Bích Thủy Thánh Liên cơ hồ chính là không thể nào. Trừ phi tại thất tinh huyền tôn bên trong. Có người lực công kích so với mình còn cường hãn hơn. Lại còn mạnh hơn ra rất đa tài đi. Phong Vô Vân thất bại. Cũng bị những người khác nhìn ở trong mắt. Ngay cả thất tinh huyền tôn đều không được. Những người này cũng biết sự tình không ổn. Cũng nhao nhao lui lại. Kéo ra cùng thủy long khoảng cách. Trong nháy mắt. Chiến đấu kịch liệt liền yên lặng mà dừng. Năm đầu thủy long vẫn như cũ canh giữ ở Bích Thủy Thánh Liên chung quanh. Cùng trước đó cũng không cái gì khác nhau. Mà lại nhìn chung quanh người tu hành. Cũng đã thiếu đi mười mấy người. Hài cốt không còn. Hắn đại gia. Bích Thủy Thánh Liên chung quanh tại sao có thể có mạnh như vậy thủ hộ. Là tự nhiên hình thành. Vẫn là có người vì đó. Ai có thể ở cái địa phương này. Tại Bích Thủy Thánh Liên chung quanh bày ra dạng này cấm chế. khẳng định là tự nhiên hình thành. Nãy nãy, vẫn chưa từng nghe nói vừa xuất thế thiên địa linh vật chung quanh sẽ tự động hình thành cấm chế. Cường đại đây này, nơi này là táng thần cảnh. Cái gì chuyện không thể nào đều có thể phát sinh. Có cái gì kỳ quái đâu. Làm sao bây giờ, có cường đại như vậy cấm chế. Căn bản là không có cách phá vỡ. Chỉ có thể làm nhìn. Thiên địa linh vật, người có đức chiếm lấy. Có lẽ cái này gốc Bích Thủy Thánh Liên liền đang chờ đãi nàng người hữu duyên. Có quỷ mới tin, chấm ngoặc kép, muốn tin hay không, chấm ngoặc kép, cũng mặc kệ đám người thấy thế nào. Hiện tại là thật không có người lại vọng động. Những cái kia thất tinh huyền tôn một chút người. Đi lên liền muốn đối mặt tương đương với thất tinh huyền tôn năm đầu Thủy Long. Đây chính là cửu tử nhất sinh. Coi như may mắn xông qua. Cũng không phá nổi Bích Thủy Thánh Liên chung quanh thủ hộ. Cái kia còn đi lên làm gì? Mà thân là thất tinh huyền tôn Phong Vô Vân. Một người đi lên, liền muốn đối mặt năm đầu Thủy Long vây công. Vừa rồi có thể xông qua bọn chúng ngăn cản là thừa dịp loạn. Hiện tại những người khác bất động. Một mình hắn có thể hay không xông qua Thủy Long ngăn cản vẫn là một ẩn số. Coi như có thể cũng rất khó phá vỡ tầng kia thủ hộ. Có thể nói, hiện tại Bích Thủy Thánh Liên bày ở nơi này. Đám người cũng chỉ có thể làm nhìn, mà không thể làm gì. Tô Liên Vân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói với Phong Vô Vân. Phong đại ca, ta đi nhìn thử một chút. Nghe vậy, Phong Vô Vân nhướng mày. Nói, tiểu thư, người đi quá nguy hiểm. Tô Liên Vân bất quá là nhị tinh huyền tôn. Đối mặt kia năm đầu Thủy Long căn bản chính là muốn chết. Càng đừng nghĩ phá vỡ Bích Thủy Thánh Liên chung quanh thủ hộ. Tô Liên Vân lập tức truyền âm cho Phong Vô Vân. Nói, ta có Mộc Chi Hồn. Đối phương là Bích Thủy Thánh Liên. Có lẽ cũng không cùng thuộc một đầu đại đạo. Nhưng ta có thể thử một chút. Nhìn nàng sẽ hay không tiếp nhận ta. Vậy được rồi. Bất quá, người đừng quá mức tới gần. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Tô Liên Vân lập tức hướng về phía trước bay ra mấy trượng. Cũng như vậy dừng lại, nhưng nàng hành vi vẫn là lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền ngay cả kia năm đầu Thủy Long ánh mắt cũng đều nhìn về phía nàng. Tô Liên Vân hai mắt nhắm lại, sức mạnh tinh thần vô hình tản ra. Mặc dù vô hình, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một loại nhàn nhạt sinh cơ. Cảm nhận được cỗ lực lượng tinh thần này. Liền phảng phất đặt mình vào tại sinh cơ bừng bừng rừng rậm cùng trong hoang dã. Sức mạnh tinh thần vô hình tại đụng phải Thủy Long thời điểm. Năm đầu Thủy Long đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhưng cũng không có làm ra bất luận cái gì công kích. Rất nhanh, cỗ lực lượng tinh thần này liền chạm đến Bích Thủy Thánh Liên bên ngoài tầng kia màu lam nhạt lồng. Ánh sáng bên trên, nhưng cũng như vậy bị ngăn cản đỡ được. Không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá. Bích Thủy Thánh Liên bên trên cái kia tinh linh nữ hài lại phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nói, Mộc Chi linh hồn, không tệ, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là khẽ động. Liền ngay cả Tô Liên Vân thần sắc đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt vui mừng. Đối phương tán dương, đã nói lên mình nhiều hơn mấy phần cơ hội, nhưng nàng vui mừng vừa mới xuất hiện. Bích Thủy Thánh Liên bên trên cái kia tinh linh nữ hài lại đột nhiên lắc đầu. Nói, Mộc Chi Hồn mặc dù không tệ, nhưng ngươi không phải ta muốn chờ người. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời là thất vọng. Tô Liên Vân trong lòng cũng thầm than, đồng thời lập tức thu hồi lực lượng tinh thần. Đối kia tinh linh nữ hài khẽ thi lễ về sau. Nói, xin hỏi cô nương chờ là ai? Tinh linh nữ hài mỉm cười. Số mệnh người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.